Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 636, làm mẫu giải phẫu. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình tả y nhân không có chuyện gì liền. Xách Trịnh Nhân chìa khóa, đi cho hắn thu thập thay quần áo tủ, nối kết, rửa mặt dùng cái gì. Nên mua vẫn là phải sớm một chút mua. Tỉnh được vạn nhất ngày nào đó ở bệnh viện bận bịu suốt đêm. Liền răng đều rầm rầm không được. Loại chuyện này mà, có chuẩn bị vô hại. Ông chủ Trịnh, tiểu kết tiết ung thư gan hạng mục. Đã có tiến triển, hôm nay lên đài đi trường một mát. Lỗ chủ nhiệm an bài xong chuyện vụn vặt sau đó. Hỏi, phía dưới vậy không có chuyện gì. Người bệnh đều là mới vừa thu, ngày hôm nay đề ra giải phẫu, ngày mai mới có thể làm, xem tấm phim cũng không gấp tại tạm thời. Trịnh Nhân liền cười ha hả đồng ý, chỉ có Thường Duyệt và Tô Vân là khẳng định không đủ. Lỗ chủ nhiệm đem trước Trịnh Nhân tới Đế Đô thời điểm nằm viện tổng trầm tiến sĩ phân cho Trịnh Nhân bọn họ tổ, giúp mang Thường Duyệt. Mau sớm quen thuộc nơi này vận hành phương thức, mà Tô Vân, không phải tiểu gia, mà là đại gia, phía dưới các loại việc lặt vặt căn bản không trông cậy nổi hắn. Dĩ nhiên, vô luận là lỗ chủ nhiệm vẫn là Trịnh Nhân, vậy không muốn để cho hàng này tới làm việc vặt, nói như vậy hẳn coi như là phí của trời đi, đang muốn và lỗ chủ nhiệm lên đài, Trịnh Nhân nhận được điện thoại. Cầm lên vừa thấy, là cổ quái ngoại quốc dãy số. Giáo sư, Trịnh Nhân lúc này mới ý thức tới. Sáng sớm quên tiếp giáo sư. Mồ hôi, Phú Quý Nhi, ngươi ở chỗ nào? Trịnh Nhân cầm lên điện thoại. Hỏi, được, ta để cho Tô Vân đi đón ngươi. Ngươi chờ là được. Trịnh Nhân nói xong, không cho giáo sư oán trách cơ hội. Trực tiếp cúp điện thoại. Rudolf G. giáo sư, lỗ chủ nhiệm lập tức đoán được chuyện chân tướng. Cười hỏi, ha ha, quên được một sạch sẽ. Trịnh Nhân cười hắc hắc. 64 xếp CT dựng lại 3D, và phòng CT đạt thành một cái cộng xây hạng mục. Bây giờ mỗi chiếc tiểu kết tiết ung thư gan hạng mục đều phải do người phẫu thuật đi làm xây lại. Lỗ chủ nhiệm cho Trịnh Nhân nói đến. Hiệu quả thật là không tệ. Sau khi giải phẫu theo phóng, chữa trước tiên lấy được rõ rệt tăng lên. Làm nhiều ít ca? Trịnh Nhân hỏi. 338 ca. Một lần chữa khỏi có 92 ca. Những thứ khác cũng đều được khống chế. Vậy thì tốt. Trịnh Nhân cười. Bất quá có chút người bệnh, bởi vì mạch máu quá nhỏ, coi như là 64 xếp CT dựng lại 3D làm, vậy không có biện pháp tiến hành xuyên tác. Lỗ chủ nhiệm nói, đây là kỹ thuật trình độ vấn đề, chỉ phải chú ý đến tốt nghiên cứu kỹ, có thể tăng lên. Còn nữa chính là phát hiện một cái vấn đề. Lỗ chủ nhiệm rốt cuộc bắt Trịnh Nhân mới có thể có trọn vẹn thời gian trao đổi giải phẫu lòng được. Đây là một kiện tốt đẹp dường nào sự việc. Làm sao có hai cái người bệnh khối u chi nhánh mạch máu từ bên trong nhũ động mạch tới đây. Vậy mặt ngươi cũng biết, siêu tuyển rất khó, nhiều lần tiến hành siêu tuyển thời điểm, nhỏ dây luồn lặp đi lặp lại siêu tuyển, đưa đến bên trong nhũ động mạch bên trong màng bám vào ban khối đánh mất. Ếch, hai người mắc bệnh vì vậy xuất hiện não ngạnh triệu chứng. Lỗ chủ nhiệm nói, bất quá bởi vì phát hiện kịp thời. Người bệnh thời gian đầu tiên tiến hành huyết khối chữa trị, sau khi giải phẫu khôi phục đều rất tốt, không có xuất hiện vấn đề càng lớn hơn. Giải phẫu làm tỉ mỉ, nhất định là có chỗ tốt, nhưng tương ứng một ít cũng phát chứng cũng biết tăng nhiều. Nếu như đơn giản lừa bịp một chút, người bệnh triệu chứng giảm bớt, cũng phát chứng cơ hồ không có, nhưng giải phẫu hiệu quả. Vậy chuyện như vậy, đây là thủ pháp vấn đề, và tiếp hai kỳ giải phẫu như nhau. Liếc mắt nhìn, đạo lý ai cũng hiểu, nhưng nếu là thật nói có thể làm được, phần lớn bác sĩ cũng không được. Cho dù là Rudolf G. Wagner giáo sư và Cao Thiếu Kiệt như vậy, trong thanh niên kỹ thuật nồng cốt lực lượng vậy hoàn toàn không cách nào vượt qua kỹ thuật thành lũy. Cái vấn đề này nhưng thật ra là có thể giải quyết. Trịnh Nhân một bên theo lỗ chủ nhiệm đi phòng giải phẫu, một bên trầm ngâm nói, gần đây có tương ứng người bệnh sao? Có, lỗ chủ nhiệm nói, có hai cái người bệnh, khối u cấp dưỡng mạch máu đều có bên trong nhũ động mạch tham dự. Hơn nữa tuổi tác tương đối lớn, mạch máu bên trong màng có hàng loạt ban khối. Ta tính toán ngươi lúc trở lại gần, liền đè không có giải phẫu. Vừa nói, lỗ chủ nhiệm liếc Trịnh Nhân một mắt, cười nói, ông chủ Trịnh, hôm nay làm hai chiếc làm mẫu giải phẫu. Không tính là làm mẫu, ta thử làm một chút, lấy cho mọi người tham khảo. Nói hay, lỗ chủ nhiệm lập tức đáp ứng tới, cầm lấy điện thoại ra gọi điện thoại, nói cho phía dưới bác sĩ, để cho người bệnh cấm nước uống. Buổi trưa bắt đầu giải phẫu, nơi này hết thảy đối với Trịnh Nhân mà nói đều là quen thuộc lại xa lạ. Mỗi một bệnh viện phòng giải phẫu cũng cơ bản giống nhau. Nơi này phòng giải phẫu so Hải Thành lớn hơn, bác sĩ cũng nhiều hơn. Tham gia đạo quản phòng là chuyên môn phòng giải phẫu, lấy cung cấp khoa huyết quản, khoa thần kinh, khối u tham gia khoa giải phẫu. Còn như tuần hoàn tham gia đạo quản phòng, có đơn độc phòng giải phẫu, dẫu sao đứng tim người bệnh số lượng nhiều. Giải phẫu tính lớn, đủ để chống đỡ tới. Đổi quần áo, Trịnh Nhân đi theo lỗ chủ nhiệm sau lưng, đi tới tham gia phòng giải phẫu làm việc gian. Lỗ chủ nhiệm thủ hạ bốn cái tổ, hành chính lên thuộc về hắn thống nhất quản lý, nhưng kỹ thuật lên, lỗ chủ nhiệm vậy không nhiều như vậy tinh lực. Hắn chỉ cần quản tốt mình cái này một quầy vậy là đủ rồi. Làm việc gian bên trong, người bệnh đã đưa tới. Bác sĩ bận rộn, Trịnh Nhân tìm được người bệnh 64 xếp CT dựng lại 3D. Cắm vào đèn soi phim lên cẩn thận đọc và tìm hiểu. Nơi này không hổ là cả nước đứng đầu lớn bệnh viện tam giáp. 64 xếp CT dựng lại 3D chất lượng. Trịnh Nhân không thể bắt bẻ, chỉ mấy tháng thời gian liền có thể làm được bước này. Trịnh Nhân vậy rất là cảm khái. Cảm khái tại nơi này các thầy thuốc cơ bản tư chất. Cảm khái tại lỗ chủ nhiệm mang đội ngũ năng lực. Người bệnh phim rất điển hình. Chai gan kết tiết đổi thành là ung thư gan. Mấy cây mạch máu nhỏ rất nhỏ. Nhưng Trịnh Nhân phỏng đoán lỗ chủ nhiệm cũng có thể siêu tuyển thành công. Bởi vì chẳng qua là tiểu kết tiết đổi thành, người bệnh alpha fetoprotein thậm chí cũng không có lên cao. Đây chính là thường ngày kiểm tra người chỗ tốt. Nếu là mười mấy 20 năm trước, khi đó kiểm tra sức khỏe còn không phổ biến, đám người bệnh có triệu chứng lại tiến hành kiểm tra. Ung thư gan loại này ác tính trình độ cực cao, u ác tính cũng đã rất khó trị liệu. Cho nên, ung thư gan được gọi là bệnh ung thư vua. Trịnh Nhân nhìn phim, đối với người bệnh bệnh tình có rõ ràng, liền yên tĩnh ngồi xuống chờ đợi giải phẫu bắt đầu. Lão bản, ngươi ở nơi này ca sấp đâu? Giáo sư thanh âm từ ngoài cửa truyền tới, nhỏ giọng một chút, bên trong làm giải phẫu đây. Trịnh Nhân nói, giáo sư lập tức hạ thấp giọng, đứng người Trịnh Nhân sau lưng, nhỏ giọng hỏi, là típ giải phẫu sao? Không phải, là ung thư gan tham gia giải phẫu chữa trị. Trịnh Nhân nói, vậy có gì để nhìn? Giáo sư khinh thường, lão bản, người phải ý thức được chúng ta thời gian rất cấp bách. Đề ra giải phẫu một, nếu không ngươi đi xuống giúp một tay thường duyệt. Trịnh Nhân nhìn trong phòng giải phẫu lỗ chủ nhiệm đã bắt đầu siêu tuyển. Thuận miệng nói đến, lão bản, ta là người nước ngoài, có thể nói tiếng Hoa cũng không tệ, viết hồ sơ bệnh lý, ta hơn mấy chục năm cũng không làm. Rudolf G. Wagner giáo sư có chút hủy khuất, đúng là, giáo sư thủ hạ có vô số người, hắn chỉ phụ trách làm giải phẫu là đủ rồi. Nhưng ở Trịnh Nhân cái này, hắn nhân vật tựa hồ ở lơ đãng bây giờ biến thành tiểu Olivier nhân vật. Các loại làm việc vặt sự việc cũng không thiếu được hắn. Thật là không biết làm sao à. Ngày mai, kéo ra lớn cao chiều mở màn. Sáng sớm canh năm, ban ngày tiếp tục viết. Còn có một canh, trước thời hạn thông báo một chút. Tăng thêm muốn nói chuyện. Đương nhiên là đặt trước hạ tháng phiếu hàng tháng rồi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tiuyencv.com/kayoa-noi-soc-noi-kayy-noi-tsuat-noi-tiuat-noi-tam-gạch-noi-tiam-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.